Hiệp hội bảo dưỡng ấu thể, chương 13, ấu thể khố đề, góc truyện audio.com, mắt thấy lượt xe từ vài ngàn cấp tốc tăng lên mấy chục ngàn, Hạ Kỳ sững sờ thật lâu, chờ đến khi hồi phục tinh thần thì lập tức ôm quang não chạy thẳng ra ngoài. Mau mau, mọi người mau đến xem này. Trực tiếp ôm quang não tới phòng ở của nhóm ấu thể, Hạ Kỳ kích động đến không thể kiềm chế được gọi mọi người tới cùng xem lượt xe du tinh của phân hội bọn họ. Những người khác vốn không rõ lắm thế nhưng lúc nhìn kỹ thì cũng bị những số liệu kia dọa hoảng. Lượt xe vẫn không ngừng tăng lên, trọng điểm là mấy tài khoản du tinh xe lúc đầu, click vào xem thông tin thì chứng nhận thân phận sáng chói đến mức làm người ta không thể nào bỏ qua. Này, này là tình huống gì vậy? Trợn trừng hai mắt xác định mình thực sự không nhìn lầm, Trịnh Chu kinh ngạc há to miệng tới mức có thể nhét vừa một quả trứng. Nhóm nhân vật lớn trong quân bộ tinh minh xe đoạn phim tuyên truyền của phân hội bọn họ. Nhìn số lượng bình luận không ngừng gia tăng, ba người bị Hạ Kỳ gọi qua cũng đứng như trời trồng. Này không có khả năng đi, không thể nào, mấy vị nhân vật lớn như tướng quân cùng sĩ quan cấp tá vì cái gì lại xe giúp phân hội bọn họ chứ? Biểu tình ba người có thể nói là sừng sốt không thôi, Hạ Kỳ đã bình tĩnh lại một chút nhìn mấy người ở đối diện, cảm thấy cách đó không lâu biểu tình của mình đại khái cũng là vậy đi. Phần bình luận đại khái đều là vào thảo luận về bối cảnh phân hội bọn họ, nếu không phải Hạ Kỳ biết rõ phân hội mình căn bản không có hậu trường thì thực sự cũng tin tưởng cách nói kia. Không, chờ đã, vốn phủ định suy luận này, thế nhưng lúc nhìn thanh niên nhân loại từ phòng ấu thể bước ra, Hạ Kỳ đột nhiên cảm thấy cần phải xác định lại. Theo tầm mắt Hạ Kỳ, ba người đang sừng sốt đứng như trời trồng cũng chuyển tầm mắt về phía Tạ Loan. Chẳng lẽ, nhà đầu tư của phân hội bọn họ kỳ thực ẩn giấu bối cảnh rất sâu? Trong lòng đột nhiên xuất hiện ý tưởng này, ánh mắt nhóm Hạ Kỳ nhìn Tạ Loan lập tức có chút vi diệu. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tạ Loan đi ngang qua liền liếc nhìn màn hình giả thuyết một chút, sau đó cũng sừng sốt. Này không có liên quan gì với tôi cả. Đột nhiên hiểu ra vì sao đám người này lại nhìn mình kỳ quái như vậy, Tạ Loan liền giải thích. Vậy việc này đúng là khó hiểu a, nghĩ thế nào cũng không truy ra được nguyên nhân hợp lý, trong lòng đám Hạ Kỳ tràn đầy nghi hoặc. Không nghĩ ra thì đừng gờ nghĩ. Thực sự không nghĩ ra thì không cần tốn nhiều thời gian cùng tâm tư như vậy, Tạ Loan sững sốt một chút rồi liền xem chuyện này là một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Dù sao đó cũng là chuyện tốt đối với phân hội chúng ta. Hợp lý, Hạ Kỳ gật đầu, nói không chừng tên phân hội bọn họ trùng hợp lọt vào mắt vị trung tướng kia, sau đó nhóm cấp dưới vì muốn lấy lòng nên cũng xe theo. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, sau khi thành công tự thuyết phục chính mình, Hạ Kỳ nhanh chóng khôi phục tâm tình bình thường. Tóm lại tuyên truyền có hiệu quả là tốt rồi. Cứ việc đại đa số bình luận đều là những người tham gia giúp vui nhưng nó vẫn không trở ngại Hạ Kỳ kỳ vọng có các bậc phụ huynh nhìn thấy đoạn tuyên truyền này sẽ dẫn ấu thể tới gửi trong phân hội bọn họ. Mà lúc này, tiền thượng tướng tinh minh gây ra chuyện này lại đang ngồi trong phòng bảo vệ, hoàn toàn che giấu công lao cùng danh tiếng của mình. Theo lượt xe trên du tinh ngày càng tăng cao, cái tên phân hội Vân. Góc truyện audio.com, bảo lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Vì đoạn tuyên truyền được nhóm trung tướng quân bộ tinh minh xe quả thực làm người ta kinh ngạc nhưng sau khi phút kinh ngạc qua đi, phần lớn mọi người sẽ bắt đầu chú ý tới bản thân phân hội này. Đó là một phân hội không nằm trong danh sách 3.000 phân hội đứng đầu tinh tế, một số người đã phát hiện điểm này. Danh sách này do bên chính phủ tinh minh thông báo, danh sách xếp hạng phân hội bảo dưỡng ấu thể xuất sắc nhất tinh tế. Tất cả những phân hội có tên trong danh sách đều được nhân viên của chính phủ kiểm tra đánh giá rồi xếp loại. Muốn tham gia kiểm tra cần phải nộp đơn xin phép, đương nhiên là phải đạt đủ yêu cầu về trang thiết bị cùng công trình. Có lẽ phân hội này không xin khảo hạch nên mới không lọt vào bảng xếp hạng, mới đầu cũng có người nghĩ vậy. Bất quá nếu xem kỹ đoạn phim cùng hình ảnh tuyên truyền, tuy đã cố gắng tập trung đề cao ưu điểm của phân hội nhưng thiết bị cùng công trình vẫn rất đơn sơ, nhân viên công tác cũng không phải là bảo mẫu xuất sắc. Đây là một phân hội bảo dưỡng ấu thể vô cùng bình thường. Vô luận xem xét thế nào, tất cả mọi người đều cho ra kết luận này. Vì thế chuyện này tới nhanh mà qua cũng nhanh, ngạc nhiên qua đi, phần lớn mọi người đều hiếu kỳ với phân hội bảo dưỡng ấu thể Vân Bảo thế nhưng ấn tượng về nó ở trong lòng bọn họ thực sự vẫn rất nhợt nhạt. Đương nhiên cũng có vài tình huống ngoại lệ, này cần phải chuyển tới một nơi khác. Ở áo nhĩ đặc tinh cách Á tinh mấy hành tinh trong một tòa biệt thự độc lập ở thành phố trung tâm đang phát sinh một màn tranh cãi gia đình. Nếu phân hội này cũng không được thì mau đổi phân hội khác đi, đừng lãng phí thời gian. Trong phòng, một nam nhân mặc quần áo chỉnh chu sắc mặt lạnh nhạt nói. Giọng điệu hoàn toàn không phải thương lượng mà càng giống như nói cho người đối diện biết nên làm gì. Nữ nhân trẻ tuổi ở đối diện trầm mặc một hồi, sau đó mới chua xót nói. để thêm vài ngày nữa rồi hãy đổi, bảo bảo ở phân hội này còn chưa được 3 tháng, nhanh như vậy đã phải đổi hoàn cảnh mới, sợ con nó không thích ứng được. Hai người trong phòng đều là người khố đề, chủng tộc này có đặc thù ngoại hình là mái tóc màu đỏ nhạt. Thời kỳ ấu thể sẽ có hình thái na ná như loài chim, trên người có lông tơ cùng lông vũ màu đỏ nhạt. Không thích ứng, nam nhân đột nhiên hơi cất cao âm thanh, biểu tình cũng trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặt mũi gia tộc sắp bị nó làm mất hết rồi, em nói cho anh nghe xem, có ấu thể khố đề nào đến 3 tuổi mà vẫn không biết bay không hả? Tùy tiện nghĩ một chút em cũng biết rồi, hiện giờ mấy nhà khác đều đang cười nhạo nhà chúng ta kia kia. Bị quở trách như vậy, nữ nhân trẻ tuổi lại càng trầm mặc hơn, cô không có cách nào phản bác, cứ việc trong lòng cô thực sự không hề cảm thấy chuyện ấu tể nhà mình chậm chạp không học được cách phi hành là chuyện mất mặt. Tóm lại em cứ nhanh chóng đổi phân hội khác cho nó đi, nếu lần này vẫn không được sau này em không cần nói chuyện của nó với anh nữa. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, mà lúc này ở bên cạnh khe hở ở cửa phòng, một ấu thể khố đề lông tơ đỏ nhạt hơi run run đôi cánh bé xíu của mình, ánh mắt đen láy của bé nhìn cửa phòng một hồi, sau đó lảo đảo chạy ra phòng khách. Tới một góc trong phòng khách, ấu thể khố đề cúi gục đầu xuống, đột nhiên có chút giống một bé gà con bị mưa xối. Góc truyện audio.com ướt nhẹp, tất cả những phân hội bảo dưỡng được xếp hạng hàng đầu ở tinh tế đều đã thử qua, đối với tình huống học mãi cũng không thể bay được của ấu tể nhà mình, Phù Á thực sự cũng không có cách nào. Một năm trước cô từng dẫn ấu tể tới bệnh viện kiểm tra, theo báo cáo kiểm tra thì tình trạng phát dục cánh của ấu tể hoàn toàn không có vấn đề gì, thân thể vô cùng khỏe mạnh, không có chứng bệnh nào có thể ảnh hưởng tới khả năng bay lượn của ấu tể. Thế nhưng ấu thể của cô đến tận bây giờ vẫn không thể bay, hơn nữa tựa hồ bắt đầu kháng cự, điều này làm Phù Á vừa đau lòng lại sốt ruột. Một lần nữa tìm kiếm phân hội bảo dưỡng ấu thể mới cho ấu thể, Phù Á không muốn tìm kiếm những phân hội hàng đầu trong danh sách mà mình đã xem qua rất nhiều lần nữa, cô đăng nhập tài khoản Du Tinh chuẩn bị tìm kiếm những phân hội được đánh giá cao. Xem có phân hội nào mới hay không. Vừa mới đăng nhập Du Tinh, Phù Á lập tức bị hơn 10 lượt xe trên tường làm chú ý, tất cả đều là đoạn tuyên truyền của phân hội bảo dưỡng ấu thể Vân Bảo. Phân hội Vân Bảo, nói thật những cái tên trong danh sách phân hội xuất sắc nhất tinh tế, Phù Á có thể đọc ra rành mạch, vì thế chỉ cần liếc mắt một cái cô đã có thể xác định phân hội này không phải phân hội có danh tiếng. Thế nhưng nếu phân hội này có thể xếp hàng đầu tin tức đáng chú ý nhất thì khẳng định có nguyên nhân, sau khi tìm hiểu một chút trong lòng Phù Á đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Cô cảm thấy Trung tướng Tinh Minh không có khả năng vô duyên vô cớ xe đoạn tuyên truyền của một phân hội bảo dưỡng ấu tể không có chút danh tiếng nào như vậy, phân hội này nhất định có điểm đặc biệt. Ý tưởng này rất phù hợp với hy vọng trong lòng Phù Á, vì thế cô lại càng tin tưởng hơn. Vị trí xếp hạng không chứng minh được tất cả, nếu nhiều phân hội xếp hạng cao như vậy cũng không có tác dụng, vì sao cô không thử phân hội này chứ? Sau khi hạ quyết tâm, Phù Á nhanh chóng làm thủ tục nghỉ học ở phân hội hiện tại cho ấu tể. Cùng ngày còn đặt phiếu tinh hạm tới Á Tinh, hai ngày sau, Phù Á dẫn theo ấu tể tới Á Tinh. Bảo bảo, mẹ đổi một phân hội mới cho con, ở trên tinh cầu này này. Phù Á ôm ấu tể khố đề, không bao lâu đã tới điểm đến đã định trước. Á Tinh cùng áo nhĩ đặc tinh cách nhau một khoảng cách, nếu gửi ấu tể vào phân hội này thì không thể thường xuyên đón ấu tể về nhà như ở các phân hội trước. Trước mắt chính là cổng lớn của phân hội Vân Bảo, Phù Á đứng bên ngoài quan sát mặt tiền trang trí theo phong cách hoạt họa, chút băn khoăn trong lòng vô thức tiêu tan. Cách nhiều ngày sau khi tuyên truyền, phân hội rốt cuộc cũng nghênh đón vị phụ huynh đầu tiên tới gửi ấu tể, nhóm nhân viên trong phân hội Vân Bảo đều rất vui mừng kích động. Cảm xúc vui mừng của bọn họ chuyển hóa thành nhiệt tình hoan nghênh, mỗi người đều tỏ ra vô cùng khách khí hữu hảo với nữ nhân trẻ tuổi ôm ấu tể tiến vào phân hội. Phù Á vừa ôm ấu thể tiến vào phân hội vừa quan sát hoàn cảnh ở đây. Cô cảm thấy hoàn cảnh tuy không thể nói là quá tốt nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, điểm này cô khá vừa lòng. Phân hội bảo dưỡng ấu thể thu phí dụng theo năm, lúc gửi ấu thể sẽ phải đóng một năm phí dụng. Phí dụng hàng tháng là 2.000 điểm tín dụng, một năm là 24.000, phí dụng này ngài có đồng ý không? Hạ Kỳ kỳ thực không nắm chắc lắm, bọn họ đã tham khảo các phân hội có quy mô xấp xỉ bọn họ. Góc truyện audio.com rồi đưa ra cái giá này, theo lý luận là hợp lý nhưng Hạ Kỳ vẫn có chút thấp thỏm. Có thể tôi sẽ trực tiếp chuyển qua tinh tạp. Phù Á gật đầu, phí dụng ở phân hội này so với những phân hội trước có thể nói là rất thấp. Cúi đầu nhìn ấu tể khố đề vẫn im lặng ở trong lòng mình, Phù Á nhịn không được thở dài, cô có thể nhìn ra bảo bảo không thích ở trong phân hội bảo dưỡng ấu tể, thế nhưng rõ ràng lúc ban đầu không phải là như vậy, cũng không biết bắt đầu thay đổi từ khi nào. Theo tầm mắt có thể dễ dàng tìm được chủ nhân của phân hội này, phát hiện đối phương là một thanh niên nhân loại, Phù Á có chút ngoài ý muốn. Xin chào hội trưởng, tôi muốn nói chuyện với anh một chút về tình huống bảo bảo. Á bắt đầu nói rõ chuyện thân thể ấu thể trong lòng hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chậm chạp mãi vẫn không thể học bay được, những chuyện vụn vặt khác cũng nói rõ. Thân thể khỏe mạnh nhưng không học bay được, phó hội trưởng cũng coi như là hội trưởng, Tạ Loan không chỉnh đúng xưng hô của đối phương, sau khi nghe đối phương nói xong thì chuyển tầm mắt về phía ấu thể khố đề trong lòng đối phương. Lông vũ màu đỏ nhạt, đôi mắt đen lúng liếng cùng cái mỏ loài chim có màu tương tự như màu lông tơ. Ấu thể khố đề im lặng được mẹ mình ôm trong lòng hệt như một bé gà con mập mạp, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng có cảm giác tròn vo. Thân thể khỏe mạnh chính là không hề có thương tích hay tình huống phát dục xấu gì cả. Như vậy xét theo lý luận thì ấu thể này không có khả năng không thể học bay như vậy. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể là gì, Tạ Loan cảm thấy có lẽ vì ấu thể không nhận được sự chỉ dẫn chính xác nên mới xuất hiện tình huống này. Không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì về chuyện ấu thể khố đề đã 3 tuổi mà vẫn chưa thể học bay, Tạ Loan gật đầu biểu thị đã hiểu tình huống với nữ nhân trẻ tuổi, sau đó vươn tay thực nhẹ nhàng ôm lấy ấu thể trong lòng đối phương. Sợ ấu thể có cảm xúc kháng cự, lúc ôm ấu thể khố đề vào lòng, Tạ Loan liền nâng tay vuốt ve phần lông vũ mềm mại trên lưng ấu thể ôn nhu gọi. Bảo bảo, đó là một âm thanh cực kỳ nhu hòa, ấu thể khố đề vô thức giật giật đôi cánh nhỏ, ngẩng đầu dùng ánh mắt đen lúng liếng nhìn thanh niên nhân loại đang ôm mình. Thấy thanh niên cong cong ánh mắt ôn nhu nhìn mình, ấu thể khố đề lại khẽ đập cánh, phát ra âm thanh non nớt có chút trong trẻo với thanh niên. Chíp, cách chương.